Thiên thần và ác quỷ. Chương 26, góc truyện audio.com. Tên sát thủ đang đứng cuối đường hầm, ngọn đuốc vẫn cháy sáng rực, mùi khói lẫn với mùi rêu mốc khiến bầu không khí như đặc quánh lại. Sự tĩnh mịch bao trùm không gian, cánh cửa sắt ở cuối đường hầm bí mật này trông cũng cũ kỹ hệt như đường hầm. Dỉ ngoèn, nhưng vẫn vững chắc, hắn đợi trong bóng lối. Đầy tin tưởng, sắp đến giờ hẹn, Janus đã hứa là sẽ có người đợi sẵn bên trong để mở cửa. Đáng lẽ phải chờ suốt đêm bên cạnh cánh cửa đó để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng hắn nghĩ rằng như thế là không cần thiết, hắn đang giúp việc cho những nhân vật cực kỳ quyết đoán. Vài phút sau đó, đúng giờ hẹn, có tiếng chìa khóa lách cách bên kia cánh cửa, tiếng kim loại va vào kim loại khi những ổ khóa lần lượt được mở ra. Lần lượt, ba thanh chốt khổng lồ được kéo ra, chúng kêu rin rít như thể hình thế kỷ nay không ai đụng đến. Cuối cùng thì cả ba ổ khóa đều mở bung ra, lại là sự tĩnh mịch, tên sát thủ kiên nhẫn chờ thêm 5 phút nữa. Đúng như đã giao ước rồi nhanh như cắt, hắn xô mạnh khiến cánh cửa lớn bật tung ra. Cách chương.